Trung niên xuyên không ký. Chương 82, đổi ly gian. Góc truyện audio.com. Vòng đấu thứ hai của vòng loại. Đội Run thi đấu ngay đợt đầu tiên. Buổi sáng sớm, với biểu hiện của John ở vòng đầu, các đội khác đều rất coi trọng đội Run. Và đối thủ của họ cũng vậy. Lần này đối đầu với Run là đội Ly Gian, đến từ Học viện Ma Pháp Sala. Ly Gian có rất nhiều ma pháp sư trong đội hình. Và sau khi quan sát John lần trước dùng thuần vũ lực đánh hạ nhanh chóng các thần lực sĩ của Moblin, bọn họ quyết định sử dụng ma pháp để đối phó Run. Trong cuộc đấu thứ hai này, toàn bộ đội hình 4 người của Ly Gian đều là ma pháp sư. Trong đó có 3 người kiêm thần lực sĩ. Dụng ý của bọn họ rất rõ ràng, là dùng ma pháp phòng thủ ngăn chặn John, sau đó tìm cách hạ duê và phá ngọc của Run. Chiến thắng vòng đấu này là Run có được vé vào thẳng vòng trong. Hơn nữa, đối thủ cũng có vẻ có thực lực, nên duê và John tỏ ra nghiêm túc hơn vòng trước. Duê vẫn mặc trang phục Darth Vader, cầm khiên sắt, còn John thì vẫn mặc giáp cơ bản, cầm côn sắt, nhưng sau lưng đeo thêm cây hắc kiếm. Quen thuộc, trước trận đấu, trọng tài kiểm tra và kết luận, hắc kiếm của John có tạo hình rất kỳ lạ. Nhưng thứ nhất, nó không phải vật phẩm ma pháp, không chứa ma năng. Thứ hai, lưỡi cùn và đầu tu không hề sắc bén, nên được phép đem vào sử dụng khi thi đấu. Đáng tiếc, chỉ có mình Duê và John cho rằng bọn họ nghiêm túc hơn. Còn người ngoài vẫn cho rằng có vẻ như Run không đánh giá đối thủ vòng 2 hơn vòng 1 là bao. Từ một côn sắt mang thêm một côn sắt là 2 côn sắt. Như vậy mà là nghiêm túc hơn. Đội Ly Gian có vẻ khó chịu, nhưng vẫn rất cẩn trọng tìm cách đối phó John. Ngay khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, toàn bộ đội Ly Gian lùi sâu về phía sau. Một thành viên ôm ngọc. 3 thành viên còn lại vừa hộ vệ vừa bắt đầu tập trung thi triển phép thuật. Địa hình sân đấu lần này có rất ít nước, thay vào đó là địa hình gồ ghề nhiều chướng ngại vật là các hòn đá núi cao 5-10 mét. Bên phía Ly Gian thầm hô may mắn, khi bọn họ có một ma pháp sư thiên về ma pháp hệ thổ. Ngay lập tức người này thi triển phép thuật địa hình, di rời các hòn đá núi và cải tạo mặt đất tạo thành một chiến hào cao với hào sâu bảo hộ ngọc bên họ. 2 ma pháp sư còn lại sẵn sàng các phép thuật, chờ John đến tầm công kích thì thả ra. Một người thì thủ hộ ngọc. Đúng theo dự đoán Ly Gian, phía Run thấy đối thủ thi triển phép thuật phòng thủ thì không chủ động tiến công. Nhưng họ cũng chả có vẻ gì là phòng thủ cả. Duê dựng khiên che cho ngọc xong, bắt đầu cùng John nói chuyện phiếm. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Không có vẻ gì là cả hai thành viên Run muốn động đậy làm gì. Vẫn tiếp tục tán gẫu với nhau. Thậm chí thỉnh thoảng còn cười đùa. Theo thông tin đăng ký thì John là thần lực sĩ, còn Duê là ma pháp sư. Tuy nhiên trong vòng đầu chỉ có John chủ động tiến công, còn Duê thì đứng phía sau không làm gì. Nên Ly Gian không đánh giá được thực lực của Duê. Có điều bọn họ đặt giả thiết nếu Duê là ma pháp sư có năng lực công kích từ xa thì sẽ dùng phép thuật tấn công chốt phòng thủ của họ. Còn nếu John và Duê không tấn công, thì khả năng cao là Duê không có năng lực tấn công phép thuật hiệu quả từ xa. Nếu vậy thì khi thấy bên Ly Gian toàn bộ là ma pháp sư và dựng phép trước chiếm tiên cơ, Run sẽ từ bỏ tấn công, phòng thủ chờ hết 10 phút đầu. Khi ma năng eo tạo biến mất thì cũng là lúc các ma pháp sư lâm vào bất lợi hơn. Bọn họ sẽ triển khai tấn công. Chẳng qua là theo thời gian trôi đi, phía Run vẫn cứ sừng sững. Bọn họ dần cảm thấy hình như tình huống vẫn là Run không coi bọn họ ra gì cả. Đừng nói không tấn công, phòng thủ họ cũng không thèm. Cố tình khoảng cách hiện tại giữa hai bên là hơn 100 mét. Ly Gian đứng trước hai lựa chọn. Một là dùng phép thuật công kích từ xa cố gắng phá hủy ngọc của Run. Hai là từ bỏ chốt phòng thủ hiện tại, kéo gần khoảng cách rồi tạo chốt phòng thủ mới. Đến khoảng cách thuận tiện thì tiến hành công kích bằng phép thuật. Sau một hồi thảo luận, Lizan quyết định nếm thử dừng ma pháp tấn công từ xa trước xem biểu hiện của Duê thế nào. Nếu không hiệu quả sẽ kéo gần khoảng cách. Ma pháp sư bên Lizan nâng một tảng đá lớn nhắm kỹ và bắn về phía Rần. Cú bắn khá chính xác. Tảng đá nặng gần 1 tấn bay thẳng về phía John và Duê. Thế không thể đỡ. Đây là một ma pháp thổ hệ cấp 2. Yêu cầu người thi triển phải có tạo nghệ ma pháp rất khá và rèn luyện rất nhiều mới làm được. Chứng tỏ thực lực các thành viên Lizan là khá cao. Tuy nhiên Rần đón đỡ nó hời hợt. Đợi khi tảng đá bay được một nửa quỹ đạo. John vác ngọc còn Duê vác khiên. Hai người tẽ ra hai hướng tránh đi. Phép thuật quăng đá cũng không đơn giản. Tên ma pháp sư bên Lizan nhanh chóng điều khần tảng đá thay đổi quỹ đạo. Lệch về hướng John di chuyển. Nhưng John thực lực đâu phải tầm thường. Hắn ôm ngọc chạy như bay. Tránh thoát lực rơi của tảng đá trong gang tấc. Bên ngoài, khán giả ồ lên suýt xoa tiếc nuối. Bọn họ cho rằng suýt chút nữa Lizan đã thành công giải quyết Rần ngay từ đòn tấn công đầu tiên. Lizan thấy công kích từ xa không hiệu quả do độ chính xác không đủ. Hơn nữa John và Duê không có vẻ gì là có cách ngăn chặn phép thuật hiệu quả. Nên bắt đầu tiến hành áp sát từ từ. Cả đội hình 4 người của Lizan vây quanh ngọc theo đội hình tam giác vuông. Vừa duy trì trạng thái sẵn sàng phóng thích ma pháp vừa tiến lại gần phía John. Duê cũng bị chú ý phòng khi hắn đột kích. Nhưng cả Lizan lẫn khán giả đều im lặng không nói gì khi thấy Duê trốn ra thật xa Lizan và cả John. Bày ra tư thái mặc kệ cho Lizan và John đấu với nhau. Ta đây vô can. Tất cả mọi người đều cảm thấy đội hình của Rần vô cùng hoang đường khi chỉ duy nhất John chủ động tham chiến. Còn Duê có vẻ chỉ tham gia cho đủ số. Đến lúc này không ai còn tin tưởng Rần tham gia xuân chiến với thái độ nghiêm túc muốn giành chiến thắng. Mà có vẻ như John đang muốn thể hiện cá nhân. Biểu hiện bằng việc dùng lực một mình tiêu diệt toàn quân địch. Mặc dù thực lực John có vẻ rất khủng bố. Nhưng xuân chiến có tới 7 vòng đấu. Cộng với 2 vòng loại là 9 trận. Một mình John định đánh một mạch đến chung kết. Không bị thương. Đùa gì thế? Mặc kệ John và Duê nghĩ gì, Lizan vẫn cẩn thận tiếp cận John. Thế nhưng ngay trước khi Lizan đến đủ gần John để có thể thi triển các đòn công kích hữu hiệu, đột nhiên John và Duê có hành động. Chỉ thấy John vứt trụ ngọc của đội mình lăn lông lốc về phía xa, hướng về Duê, trong khi Duê cũng chạy lại. Bản thân John thì lao thẳng về phía Lizan. Côn sắt được hắn cầm theo kiểu nắm đại kiếm, lăm lăm trong tay. Hành động này của đội Rần khiến Lizan bất ngờ. Bọn họ nhanh chóng hội ý xem nên tấn công mục tiêu nào. Bởi lẽ dù có tới 4 ma pháp sư, bên phía Rần đang có 3 mục tiêu khác nhau đang di động. Và bọn họ không có nắm chắc chỉ dùng 2 ma pháp sư có thể ngăn chặn hiệu quả John. Đồng thời cần bảo vệ ngọc phe mình. Tổng khi Duê là một ẩn số. Rất cổ quái. Cuối cùng, đội trưởng Lizan quyết định dùng phương án an toàn. Chia ra 3 người tập trung tấn công John trước. 1 người phòng thủ ngọc phe mình. Theo dõi Duê xem hắn có định đột kích hay không. Tình thế hiện tại rất cổ quái. Có vẻ như Rần để ngọc tơ hơ lăn trên đất không có bảo hộ. Nhưng làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Trừ khi Rần cố tình muốn thua cuộc, cho nên khả năng rát cao đây là bẫy. Và Duê có biện pháp nào đó bảo vệ được Ngọc, và chỉ chờ Lizan tập trung tìm cách tiêu diệt Ngọc. John sẽ đột kích phá hủy Ngọc phe mình. Ngay lập tức, chiến đấu bùng phát, John đã vào tầm công kích hiệu quả của các ma pháp bên Lizan chuẩn bị sẵn. Bao gồm các phép ném đá, sụt đất, hỏa cầu, tường lửa. Cùng với cách không khiển vật dùng vũ khí tấn công từ xa. Thế xông tới của John bị các phép thuật đánh tới chặn lại. Mặt đất dưới chân hắn sụp đổ, tạo thành từng dải hố sâu cả mét, rộng nửa mét, liên tục nứt ra theo phương hướng hắn di chuyển. Một bức tường lửa chặn ngang phía trước hắn. Thế lửa hừng hực cao hơn 3 mét và cực nóng, đốt trọi đất đá phía dưới. John vừa nhảy tránh các hố đất không ngừng sụt lún, vừa lui lại tránh thế công của tường lửa. Đúng lúc này, một loại các khối đá lớn nhỏ xuyên qua tường lửa, trở nên nóng rực, bắn về phía hắn. John vung côn sắt cản lại các khối đá nhỏ, và tránh né các khối đá lớn. Có vẻ rất chật vật, ma pháp liên tục dội về hướng John, tần suất dày đặc, bức John liên tục lui lại và nhảy loi choi tránh né. Phía Lysan, bọn họ nhanh chóng áp sát John. Có hai ma pháp sư bắt đầu huy động 3 thanh kiếm và 2 sợi xích, nung đỏ chúng lên, điều khiển chúng bay lên và nhắm về phía John. Lúc này Duê đã ôm trụ ngọc phe mình, bảo hộ nó bằng khiên sắt. Sau đó, chạy xa khỏi chiến trường. Khi khoảng cách giữa Lysan và John thu hẹp lại còn 10 đến 20 mét, phía Lysan dừng lại, ma pháp sư hệ thổ dừng lại việc ném đá tảng về phía John. Những vẫn duy trì việc tạo hố và chướng ngại vật dưới chân John. Giữa Lysan và John là 4 bức tường lửa lớn và dày hừng hực cháy. Đảm bảo nếu John muốn nhảy qua áp sát nhóm Lysan thì sẽ bị phỏng nặng. Phía xung quanh John cũng có một lớp tường lửa bao bọc, tạo thành vòng vây hạn chế không gian hoạt động của hắn. Đồng thời, các thanh kiếm và xích nung đỏ được điều khiển bay thẳng về phía John. Tấn công hắn, 3 thanh kiếm bị nung đỏ trao liệng vòng quanh John và thỉnh thoảng đổi quỹ đạo, bổ thẳng về phía hắn như máy bay tiêm kích cắt bom. Nhưng John luôn tìm được cách tránh né sát sườn, không bị những thanh kiếm này chém trúng, đồng thời nhảy tránh các hố đất và địa hình biến động không ngừng với ý đồ làm John ngã và rơi vào hố. 2 sợi xích bay vòng vòng quanh John như những con rắn dài và cũng tìm cách trói hắn lại. John sử dụng côn sắt đón đỡ và gạt chúng ra. Tổng quan tình thế thì John liên tục bị động để các ma pháp sư Lysan công kích, hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Trong khi Duê thì nhàn nhã ở bên ngoài quan sát chiến cuộc. Nhưng thể John không phải đồng đội hắn vậy. Nhưng sau 4 phút đồng hồ, cả 4 ma pháp sư của Lysan vẫn không thành công hạ gục John. Dù trông John có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh trúng và gục ngã. Lúc này thời gian thi đấu đã trôi qua hơn 12 phút. Mà năng eo tạo không còn. Mà lực các ma pháp sư phía Lysan giảm sút nhanh chóng. Cực kỳ bất lợi nếu tiếp tục kéo dài chiến cuộc. Nhưng tình thế của Lysan không cho phép họ ngừng công kích John. Bởi nếu John thoát khốn, hắn hoàn toàn có thể phản kích hạ gục cả nhóm Lysan. Khi mà khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng 15 mét. Chỉ trong vòng 1 giây là John có thể tiếp cận các ma pháp sư. Cả 4 thành viên Lysan đều lộ vẻ nôn nóng. Bọn họ cắn răng tăng cường tần suất thi triển phép thuật. Hy vọng may mắn mỉm cười, giúp một trong số các công kích của họ đánh trúng John. Và thành công hạ gục hắn. Khi đó bọn họ sẽ chỉ việc tập trung công kích ngọc của Ren. Nhưng mong ước là tốt đẹp. Sự thực lại rất tàn khốc. Dù đã dồn toàn lực, vượt giới hạn cho phép để tập trung oanh kích John bằng phép thuật, bọn họ vẫn không thành công trong việc đánh trúng John. Trận chiến kéo dài tới gần 8 phút. Hầu như cả 4 ma pháp sư Lysan đều đã dùng đến phần ma lực cuối cùng, tung ra vô số phép thuật công kích. Nhưng John vẫn bằng cách nào đó tránh thoát thành công tất cả. Dù luôn có vẻ như chỉ chút xíu nữa là hắn sẽ bị oanh kích chúng. Rút cục, khi chỉ còn 3 phút là hết 20 phút thi đấu. Phía Lysan rốt cục có người không chịu nổi. Đầu tiên là ma pháp sư thổ hệ kiệt quệ ma lực, ngừng thi triển phép thuật. Kế đến là ma pháp sư hỏa hệ chịu trách nhiệm dựng tường lửa cũng kiệt sức, bị choáng và bất tỉnh. Lúc này chỉ còn hai ma pháp sư điều khiển kiếm và xích còn tấn công John. Mặt đất bị cây sới nát bét, rồi lại bị thiêu cháy đen thành tro. Khu vực bọn họ tập trung tấn công John thậm chí bị hõm xuống thành một hố sâu gần 2 mét. Bán kính 10 mét, nhiệt độ trong khu vực này lên cực cao, trên dưới 60 độ. Ở cách khu vực khoảng 10 mét mà hơi nóng phả vào các ma pháp sư Lizan cũng đủ khiến toàn bộ mồ hôi của họ bốc hơi. Cả người bóc xương trắng. Hai ma pháp sư còn thi triển phép thuật lộ rõ vẻ mệt mỏi và khủng hoảng. Bọn họ hiểu rằng mình sắp thua. Quả vậy, chỉ với 3 thanh kiếm và 2 sợi xích làm đối thủ, John chống đỡ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trải qua gần 10 phút gồng mình chống chọi với cơn mưa phép thuật dội xuống, John vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi. Điều đó cho thấy có lẽ John vẫn chưa sử dụng toàn lực, và hẳn còn có thể chiến đấu rất lâu. Tuy nhiên phía Lizan không muốn chịu thua. Bọn họ cố gắng tiếp tục công kích John, với hy vọng hão huyền rằng có thể ngăn cản John cho đến khi hết giờ. Thành công khiến John cùng Duê bị loại chung với họ. Đương nhiên John không để điều đó xảy ra. Hắn nhanh chóng tiếp cận hai ma pháp sư Lizan. Do còn có hai đồng bạn và trụ ngọc không tự di chuyển được, bọn họ không thể chạy trốn. Rút cục khi John chỉ còn cách bọn họ 5 mét, hắn xuất chiêu đánh lui toàn bộ 3 thanh kiếm và 2 sợi xích. Sau đó nhảy bổ vào nhóm Lizan, dùng côn đập nát ngọc của họ, thành công giành chiến thắng. Cách chương.